ai trong mỗi chúng ta đều phải đôi lần vấp ngã, đôi lần đớn đau, đôi lần sai lầm và đôi lần tuyệt vọng. Nhưng ngã đau là để ghi nhớ, rút kinh nghiệm, chứ không phải để trở nên hèn nhát. Người khác có thể không tin ta, nhưng ta tuyệt đối không mất niềm tin vào chính mình. Chúc cho những ai đang đọc những dòng này sẽ luôn bình an, sống vững vàng và mãi mãi được hạnh phúc. Tuệ Nghi. Bình tĩnh với đời. Làm sao để vượt qua những nỗi buồn? Sinh ra làm con người, khi bắt đầu biết ý thức được dòng chảy của cuộc sống là lúc chúng ta phải học cách đối diện với niềm vui lẫn nỗi buồn. Nếu cuộc sống chỉ toàn ngày buồn chồng chất thì đấy là bất hạnh. Nhưng nếu cuộc đời vui quá lại mất hay, bởi đó là sự tẻ nhạt đến vô vị. Sẽ có những điều làm ta buồn, tưởng chừng như khó vượt qua. Có thể là nỗi buồn âm ỉ buốt hết lồng ngực, cũng có thể là nỗi buồn cuồn cuộn sôi trào, tức tối muốn nổ tung. Không sao cả, đó là cảm xúc thông thường mà ai cũng phải trải qua. Cho đến lúc nằm xuống, con người ta mới ngừng phải đối diện với những điều như vậy. Muốn uống rượu thật say thì cứ uống, muốn chửi thề cho thỏa thì cứ chửi, muốn khóc muốn cười thì cứ làm. Đôi khi để bản thân mình đi lệch ra khỏi khuôn khổ thường ngày cũng là điều hay. Một trải nghiệm không tệ, chỉ cần không đánh mất chính mình và đừng lạc lối quá lâu trong đó là được. Vì đường đời quá dài mà sức người thì có hạn, ai cũng cần được dừng chân nghỉ ngơi để bước tiếp. Cuộc sống đa chiều, có yêu có ghét, sẽ là bất khả thi nếu khuyên con người đừng ghét bỏ ai. Tôi cũng từng ghét người khác vì tôi nghĩ rằng họ khiến tôi mất đi điều mình trân trọng. Nhưng suy cho cùng, thứ đã là của mình thì không một ai lấy đi được. Nếu cứ tiếp tục thù ghét họ thì chính tôi mới tự lấy đi bình yên của bản thân mình. Và tôi quyết định thôi nghĩ về họ. Người giáng xuống đời ta một cú, ta xô người lại một cú. Hận thù thù hận đến bao giờ mới dứt? Lẽ thường con người ta cứ thấy mình trong vòng xoáy lẫn quẩn là vì thế. Nếu không thể thương nhau thì cũng đừng ghét, mà đã ghét thì hãy tránh xa, chứ đừng nên tìm cách trả đũa nhau làm gì. Sẽ mất rất lâu để bạn thực sự nhận ra và chấp nhận rằng tình yêu là điều quan trọng của cuộc sống, nhưng lại không phải là tất cả. Khi ta bước đi một lời trách cứ với người, không phải ta thôi yêu người, cũng không phải ta không giận người, chỉ là ta tặng cho người sự bình yên, cũng tặng cho ta sự thanh thản. Cuộc sống vốn đã cuồn quay, hận thù lại càng làm lòng người thêm chật chội. Canh cánh hận thù rồi đánh đổi bằng sự an yên của bản thân không đáng. Phụ nữ đừng tranh thắng thua hơn kém với người đàn ông của mình. Đàn ông cũng đừng sĩ diện bỏ mặc người phụ nữ của bản thân. Hậu chia tay, đừng vội hẹn hò ngay một người khác để rồi cứ mãi quắt quay trong nỗi nhớ một người, càng buồn càng khổ. Cứ bình tĩnh mà sống, ung dung tự tại, thích thì lên Facebook tăng động, tếu táo hài hước cho mọi người cùng vui, cho cuộc đời thanh thản, tập trung hết sức mình cho công việc, chăm chỉ học hành. Những đêm về cô đơn thì giết thời gian bằng đọc thêm sách, học thêm tiếng Anh hay viết lách cho khuây khỏa. Mệt thì đi ngủ, thế là cũng hết một ngày tự tại và an yên. Nghe người ta bảo nam nữ bây giờ yêu nhau chóng, bỏ nhau vội, yêu lại cũng nhanh. Nhưng cứ thử bước ra khỏi guồng quay của cái thời bây giờ ấy, sống chậm, yêu chậm, lạc quan đón nhận mọi nỗi buồn, bạn sẽ thấy rằng cuộc đời này vẫn trong veo đấy thôi. Thank you.